Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 228, chỉ có ngươi có thể càn rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt vốn còn lưu luyến nơi huyền vương, sau một bữa cơm, đã hoàn toàn bị thái tử thu phục. Vốn dĩ buổi tối đoàn người định đi ngắm đèn hoa, nhưng thái tử lại đưa Uyển Hàm rời đi trước. Đông Phương Vân Khởi thấy Uyển Hàm rời đi, cũng lấy cớ thân thể không khỏe, sớm quay về trạm dịch. Vân Nguyệt cùng Xích Diễm nhận thấy không còn việc gì liên quan đến mình, cũng sớm trở về, âm thầm chờ Uyển Hàm công chúa thi hành kế hoạch lớn. Quả nhiên, khi đêm khuya vừa đến, Uyển Hàm công chúa lập tức phái hai tên sát thủ tới. A Đại và A Nhị hai hộ vệ bên cạnh Bắc Minh Khải thân thủ chẳng hề thua kém, đều là cao thủ thiên huyền đỉnh cao. Tuy huyễn ảnh đại lục là thế giới của cường giả, nhưng những cao thủ thiên huyền đỉnh cao cận kề cực hạn nhân loại vẫn là tồn tại hiếm có, số lượng cực kỳ ít ỏi. Đáng quý hơn, hai hộ vệ này lại là một đôi song sinh, một người tu luyện thủy hệ, một người tu luyện hỏa hệ. Cả hai không chỉ có thể phối hợp huyền lực, mà còn sở hữu tâm linh tương thông vượt trội người thường. Huyền thú của họ cũng là một đôi kỳ dị, một phi ưng trên trời, một bạch hổ dưới đất, bao phủ cả thiên không và địa diện. Có thể được hai người như vậy bảo hộ, đủ thấy địa vị của vị công chúa kia tại Đông Ly Quốc là cao đến mức nào. Cũng chẳng trách ba vị hoàng tử Bắc Tường Quốc lại dốc lòng tìm mọi cách lôi kéo, chỉ mong loại bỏ được vị công chúa kiêu căng ấy. Dù chỉ là hai thị vệ thiên huyền đỉnh cao, nhưng Xích Diễm vẫn không yên lòng, âm thầm hộ vệ bên cạnh Vân Nguyệt, muốn tạo cơ hội cho nàng thêm phần rèn luyện. Hắn chỉ đứng bên quan sát, chờ đến khi hai tên hộ vệ bị hạ sát, Xích Diễm mới xuất hiện, vừa giúp nàng xử lý thi thể, vừa chỉ ra những thiếu sót trong chiêu thức của nàng. Hiện tại, Vân Nguyệt đã tiến vào tầng đầu tiên của Càn Khôn Bí Lục, bắt đầu tu luyện các loại thuật pháp. Những thuật pháp này đã vượt khỏi giới hạn của con người, dần bước vào phạm vi tu tiên. Tầng tu luyện càng cao, uy lực của thuật pháp khi vận dụng càng lớn. Sau khi xử lý xong thi thể, Xích Diễm dặn dò vài lời rồi mới lưu luyến rời đi. Trở về phòng ngủ, Vân Nguyệt rót một chén trà, uống hai ngụm rồi bắt đầu chỉnh chăn gối, chuẩn bị nghỉ ngơi. Chính vào lúc đó, một mùi hương lạ lùng thoảng qua, khóe môi nàng khẽ cong thành một nụ cười mơ hồ. Nàng xoay người, khẽ nói với căn phòng trống vắng, có ai từng nói với ngươi chưa? Dù trên người ngươi có thơm đến đâu, thì cũng không át được mùi hôi kia từ thân thể phát ra. Vừa dứt lời, một thân ảnh trong hồng bào diễm lệ hiện ra, làn da trắng đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Một nam tử yêu mị đến cực điểm đã ngồi ngay ghế đối diện bàn. Hắn tiện tay cầm lấy chén trà Vân Nguyệt vừa uống, chạm môi vào nơi nàng từng chạm, uống một hơi cạn sạch. Nhìn hành động tùy tiện kia, đôi mày thanh tú của Vân Nguyệt khẽ nhíu. Thế nhưng, hắn dường như rất thích mùi vị còn sót lại nơi miệng chén. Dù đã uống xong vẫn không nỡ rời tay, dùng ngón tay thon dài không ngừng vuốt nhẹ nơi hai người từng gián tiếp chạm nhau. Nhìn thấy vẻ mặt có chút bực tức của nàng, hắn cười nói, thế gian này, chỉ có ngươi là có thể nói bổn tọa như vậy. Vì sao? Vân Nguyệt hỏi, nàng thực sự muốn biết, rốt cuộc giữa nàng và hắn có quan hệ gì, càng muốn biết 3000 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì ngươi là Vân Nguyệt nữ nhân mà bổn tọa yêu nhất, cho nên, mặc kệ ngươi làm gì với bổn tọa cũng sẽ không để tâm. Nghe những lời đó, lòng Vân Nguyệt bỗng chốc xiết lại. Cách chương.